Ngọa tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 22, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh trầm mặc vài giây, tính thăm dò mà kêu một tiếng, manh manh. Hô hấp của Chu Manh nhất thời rối loạn một chút, hắn nhíu mày, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Tiểu Minh còn nguyễn rũ ở phía trước của Vương Đại Minh. Vương Đại Minh bị chảo trở tay không kịp, hắn trơ mắt mà nhìn nơi yếu hại rơi vào trong tay người khác, lại không thể ra sức, chỉ có thể mặc cho Chu Manh muốn làm gì thì làm. Chu Manh thưởng thức tính cụ Vương Đại Minh, một bên chơi đùa một bên khẽ cười bình luận, màu sắc phấn như thế thật đáng yêu. Vương Đại Minh bị Chu Manh chơi đến mặt đỏ tới mang tai, hắn hơi di chuyển cái mông về sau, cũng không cam yếu thế mà một phát bắt được cái kia của Chu Manh. Chu Manh từ lâu đã cương, cán hơi nhếch lên, quy đầu êm dịu no đủ. Khổng lồ thô dài, một tay Vương Đại Minh suýt chút nữa không cầm được, hai cái túi túi kia đồng dạng căng phồng, tựa hồ hồi lâu không có giao ra hàng. Phảng phất nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Vương Đại Minh, âm thanh Chu Manh hơi khàn khàn mà nói, ta vẫn luôn giữ lại cho ngươi, chờ ngươi trở về đồng thời cho ngươi. Vương Đại Minh nghe hiểu ý tứ Chu Manh, nhất thời cả người đều có chút không xong, nhưng hắn lúc này lại hưng phấn nhiều hơn sợ sệt, kỳ thực hắn từ sau lần trước cơ hồ cũng không có phát tiết qua, thời điểm ở quê hắn và bà ngoại ngủ cùng phòng, căn bản không có cơ hội nào để bản thân thư giải. Chu Manh cùng Vương Đại Minh hai người cứ như vậy mặt đối mặt ngồi trong bồn tắm, lẫn nhau giúp đối phương xóc lọ, Vương Đại Minh kìm nén hết sức nhất định phải làm cho Chu Manh so với hắn bắn ra trước, rửa sạch nhục nhã. Mà Chu Manh lại thả một cái đại chiêu, hắn bỗng nhiên hít vào một hơi thật dài, sau đó đem mặt vùi vào trong nước ngậm vào dương VT Vương Đại Minh. Vương Đại Minh lập tức cảm giác được dương VT hắn rơi vào một chỗ ấm áp ướt át, cái chỗ ấm áp kia thật chặt bao vây lấy nơi nhảy cảm phía trước của hắn, cùng nước ấm trong bồn tắm đồng thời kích thích thần kinh nhảy cảm của hắn, dòng máu khắp toàn thân hắn tựa hồ cũng đồng thời vọt tới nửa người dưới. Hắn thậm chí không kiên trì đến Chu Manh nhịn không được hơi liền bắn cả người như nhũn ra mà dựa vào cạnh bồn tắm, đầu óc trống rỗng. Chu Manh rốt cục ngẩng đầu lên, mặt của hắn bởi vì ngạt thở mà hơi ửng hồng, nhiễm mấy phần thủy sắc càng có vẻ mặt diễm lệ, chẳng khác nào giao nhân xinh đẹp đến từ thiệp thủy. Người cá, Vương Đại Minh trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến sững sờ, ngay cả Chu Manh thời điểm nào đem hắn lật lại cũng không biết. Chờ khi Vương Đại Minh tỉnh hồn lại, hắn đã nằm nhoài lên cạnh bồn tắm, bị Chu Manh đẩy ra hai cánh mông, một ngón tay đã chen vào. Chu Manh đầu tiên là dò vào một ngón tay, tạo ra một đạo khe nhỏ, sau đó chen vào hai ngón tay, hơi hơi mở ra cái hành lang chặt hẹp kia, mười mấy ngày chưa làm, mặt sau Vương Đại Minh lại trở nên khẩn sát như lúc ban đầu, mặc dù hạ thân hắn đã thủ thế chờ đợi, mỗi giây thần kinh khắp toàn thân đều đang kêu gào giết chết người trước mắt này, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao khống chế kích động kiên nhẫn làm công tác khai thác. Theo ngón tay Chu Manh từng ngón tăng cường, Vương Đại Minh cảm giác hậu huyệt mình dần dần mở ra, thậm chí có nước ấm chảy vào ôn hòa cọ rửa thành ruột hắn. Chu Manh hô, hấp càng ngày càng ồ ồ tựa hồ sắp muốn không nhịn được, rốt cục công tác khai thác làm được không sai biệt lắm, ngón tay của hắn liền từng ngón mà rút lui ra ngoài. Liền tại thời điểm Vương Đại Minh cho là Chu Manh sẽ đề thương trực tiếp tiến vào Chu Manh nhưng lại lần nữa đem hắn lật lại, hắn lại lần nữa đối diện với y, Chu Manh đỡ eo Vương Đại Minh, nhượng Vương Đại Minh quỳ trong bồn tắm, hai chân kẹp eo mình. Chậm rãi ngồi xuống, Chu Manh duỗi tay vịn dương VT của mình, âm thanh khàn khàn mà nói với Vương Đại Minh. Vương Đại Minh cúi đầu nhìn cái côn THT tráng kiện khổng lồ kia, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, dĩ nhiên không phải thèm, mà là sợ. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm giác món đầu kia của Chu Manh so với lần trước còn lớn hơn còn khoa trương hơn, nhìn nhiều. Một giây cũng là cực hạn khiêu chiến thị giác nhân loại. Ngọa tào, cái đồ chơi thô như thế, làm sao có khả năng xuyên vào a, hắn nhất định sẽ bị căng nứt. Vương Đại Minh ra đầu có chút ngứa ngáy, vô cùng muốn lâm trận bỏ chạy. Chu Manh kiên nhẫn đợi một hồi, thấy Vương Đại Minh nửa ngày không có phản ứng, liền nhíu mày, làm sao vậy? Vương Đại Minh bị cái kia của Chu Manh sợ đến đại não kéo căng, nhất thời nói không biết lựa lời ta. Chồng gì cả ta đến, lần sau nói tiếp đi, tên đã lắp vào cung, không phát không được Chu Manh làm sao có khả năng thả Vương Đại Minh đi. Hắn chế trụ eo Vương Đại Minh cưỡng ép ấn Vương Đại Minh ngồi xuống. Vương Đại Minh cảm giác quy đầu cọ Chu Manh vào huyệt khẩu nóng, đang muốn dãy dụa hai cái Chu Manh liền đột nhiên thẳng lưng, đem quy đầu êm dịu no đủ đỉnh vào trong thân thể Vương. Đại Minh, Vương Đại Minh eo mềm nhũn, nhất thời không còn khí lực, Chu Manh nhân cơ hội nắm món đồ kia của hắn, thẳng lưng hướng trong thân thể Vương Đại Minh đẩy vào. Trong bồn tắm nước ấm khuấy động, dựa vào nước làm trơn, hắn coi như thuận lợi mà đem nửa đoạn dương VT chen vào cơ thể Vương Đại Minh, hành lang chặt hẹp ấm áp dục vọng cự hoàn nghênh mà nuốt tráng kiện của hắn, làm cho hắn thật nguy hiểm nhịn không được kích động đấu đá lung tung, cắm vào đến cùng. May là Chu Manh còn cố kỵ cảm thụ của Vương Đại Minh, cắm một nửa, liền ngẩng đầu lên xem biểu tình Vương Đại Minh. Vương Đại Minh hơi nhíu lông mày, biểu tình tựa hồ có chút khó chịu, lại tựa hồ có chút sảng khoái. Chu Manh đến gần hôn hai má Vương Đại Minh, như động viên hỏi, cảm giác thế nào? Vương Đại Minh cau mày nói, hảo chướng. Chu Manh cười khẽ, một tiếng, đưa tay sờ sờ bụng dưới bằng phẳng của Vương Đại Minh tựa như tiếc nuối nói, xem ra không mang thai. Vương Đại Minh khóe miệng giật một cái, ta là nam nhân, cảm tạ, hơn nữa coi như mang bầu, mới nửa tháng cũng nhìn không ra nha. Có đạo lý, Chu Manh gật gật đầu, nói không chừng tiếp tục qua mấy tháng có thể nhìn ra rồi. Vương Đại Minh, Chu Manh thừa dịp Vương Đại Minh thất thần, lần thứ hai thẳng lưng đỉnh vào, đem cả cây dương VT đều cắm vào thân thể Vương Đại Minh. Vương Đại Minh lần thứ hai eo nhuyễn, mềm mại mà ngã xuống trên người Chu Manh. Chu Manh ôm Vương Đại Minh, đè gáy Vương Đại Minh cùng hắn hôn môi. Hai người quấn lấy Triền Miên Miên mà hôn một hồi, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn hơi có chút ôn nhu. Chu Manh cũng không vội vã đấu đá lung tung, mà là kiên nhẫn chờ Vương Đại Minh lấy lại sức. Vương Đại Minh, sau khi tĩnh hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay sờ sờ bộ vị liên kết giữa thân thể hắn và Chu Manh. Cơ nhiên không căng nứt, cơ nhiên không xuất huyết quá thần kỳ. Tư thế cỡ nhượng tính cụ Chu Manh chôn đến càng sâu, thậm chí sâu tới khiến Vương Đại Minh có chút tê cả da đầu, vô cùng hoài nghi cái bụng hắn chút nữa cũng bị đâm xuyên. Nhưng cùng lúc cái tư thế này lại làm hắn vi diệu sinh ra ảo giác vi thượng giả. Người ở trên, khiến hắn không nhịn được có chút lâng lâng. Không chờ Chu Manh mở miệng, Vương Đại Minh liền đỡ hai đầu bồn tắm, bắt đầu trên dưới chập trùng, gian nan lại ngây ngô mà dùng hậu huyệt phun ra nuốt vào dương VT Chu Manh, nỗ lực dành cho Chu Manh kích thích cùng khoái cảm lớn nhất. Cái tư thế này rất thử thách thể lực Vương Đại Minh, hắn lúc thường làm mấy cái ngồi xổm đều có chút. Thở hồng hộc lúc này hắn cũng không kiên trì mấy phút đã có chút run chân vô lực. Chu Manh trầm thấp mà thô thở gấp, hắn từ dưới ngẩng đầu nhìn Vương Đại Minh, hắn thấy mặt mày Vương Đại Minh hơi ửng hồng, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu nhìn thấy Vương Đại Minh. Ngày ấy trong biển người mênh mông hắn liếc mắt một cái liền thấy được thanh niên thanh tú mà ngơ ngác này, sau đó tầm mắt của hắn liền bị khóa lại. Sơ ngộ đó phảng phất như là số mệnh an bài. Cách chương.